Chương 325, tường đồng vách sắt. Giờ này khắc này, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ đã xông vào băng vụ. Băng vụ đang kích động, thậm chí có chút tán loạn. Nơi xa thẩm phán thiên sứ ngay tại cấp tốc thành hình, đại cục đã định. Thế nhưng là ngay lúc này, Đường Vũ Cách đột nhiên thấy được một chút kỳ dị đồ vật, kia là một đôi rất lớn con mắt, một đôi màu xanh đậm, không có tình cảm sắc thái đôi mắt, bọn chúng từ băng vụ bên trong nổi lên, nhìn chăm chú phương xa. Cũng liền tại lúc này, một cái chói tai tiếng leng keng vang lên, kia tựa hồ là dây đàn kích thích thanh âm, thế nhưng là dây đàn kích thích thanh âm vì sao lại như thế khó nghe. Đang ở tại quá trình dung hợp bên trong thẩm phán thiên sứ, đang nghe kia tiếng đàn một nháy mắt bỗng nhiên dừng lại một chút. Thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám đấu bồng hồn sư đều xuất hiện một sát na dãy dụa trong đầu, đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu thật khó nghe. Mà xuống một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy một màn kia màu xanh đậm. Trong chốc lát, thân thể của bọn hắn cùng tư duy gần như đồng thời đình trệ. Ngay tại dần dần thành hình thẩm phán thiên sứ cũng triệt để ngừng lại. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên tại thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám đấu bồng hồn sư ở giữa bắn ra, ngay tại xông về phía trước Đường Vũ Cách, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọng lại, nàng bỗng nhiên quay đầu. Nàng kinh hãi vô cùng nhìn thấy, nơi xa kia ngay tại dung hợp thành hình thẩm phán thiên sứ bỗng nhiên ngưng kết giữa không trung, mà kim sắc cùng màu đen hai cái khác biệt thân thể ở giữa lập tức xuất hiện tinh mịn vết rách, từng đạo quỷ dị vô cùng song sắc điện quang ở trong đó lưu truyền. Không tốt. Nàng bỗng nhiên kinh hãi thất sắc, đồng thời toàn bộ tranh tài đài đều đột nhiên tối đi một chút. Oanh. Một tiếng đinh tai nhức óc to lớn oanh minh trong nháy mắt vang lên. Kìa ngay tại dung hợp thẩm phán thiên sứ ẩm vang nổ tung, kinh khủng màu đen cùng kim sắc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chí cường sóng xung kích đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Đầu tiên bị thôn phệ chính là thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám đấu bồng hồn sư hai người, bọn hắn trong chốc lát biến mất không còn tam tích. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất còn có chung quanh những cái kia được triệu hoán ra u ảnh chiến sĩ, u ảnh cung tiễn thủ. Mà kia kinh khủng sóng xung kích cũng trong nháy mắt lan tràn đến toàn trường. Một màn này là ai cũng không nghĩ tới, không phải một mực tại cố gắng khống chế trên trận cục diện Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Từ vừa mới bắt đầu liền dùng băng vụ che giấu phe mình trạng thái chính là vì tìm cơ hội. Tựa như Đường Vũ Cách đang chờ cơ hội đồng dạng, Lam Hiên Vũ cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội. Vừa mới Nguyên Ân Huy huy mũi tên dừng lại, trên thực tế chính là Lam Hiên Vũ khống chế. Vào thời khắc ấy, hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt quấn lên Nguyên Ân Huy huy thân thể, đồng thời mặt khác hai cây Kim Văn Lam Ngân Thảo thì phân biệt quấn quanh ở Lưu Phong cùng Đống Thiên Thu trên thân. Dựa theo Lam Hiên Vũ kế hoạch, tại hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc bên dưới, Đống Thiên Thu sức chiến đấu chí ít tương đương với tứ hoàn hồn sư, đối kháng bốn tên u ảnh kỵ sĩ không có vấn đề gì cả. Hắn là cố ý đem Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ phóng tới. Lúc trước né tránh thời gian dài như vậy chủ yếu là vì kéo ra cái này hai huynh đệ cùng Đường Vũ Cách ba người ở giữa khoảng cách mà thôi. Lúc này bọn hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách, cái này hai huynh đệ thân là phòng ngự hệ hồn sư, nhất định có tương đương trình độ tự tin có thể ngăn chờ địch quân công kích xông loạn địch quân trận hình. Vậy liền để bọn họ chạy tới. Mà tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, bọn hắn toàn bộ đoàn đội thực lực không thể nghi ngờ là viễn siêu đối phương phán đoán. Dưới loại tình huống này, đoán sai nhất định sẽ làm cho Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ lâm vào trong khổ chiến. Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, bọn hắn tụ tập bên trong toàn lực bao quát Lam Mộng Cầm băng hoàng chi vũ đều muốn vận dụng, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đánh tan hoặc là trọng thương Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người. Mà Lưu Phong sứ mệnh chỉ có một cái, chính là tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, dùng Bạch Long Thương ngăn chờ Đường Vũ Cách, vì Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm sáng tạo có thể đánh tan Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh huynh đệ hai người cơ hội. Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ nhất định có liên thủ phòng ngự hồn kỹ, nhưng băng hoàng chi vũ tại Lam Hiên Vũ tăng phúc bên dưới uy lực mạnh bao nhiêu, Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, huống chi còn có võ hồn dung hợp kỹ Kim Long băng thương. Về phần hắc ám đấu bồng hồn sư cùng thần thánh thủy tinh hồn sư võ hồn dung hợp kỹ, Lam Hiên Vũ kỳ thật sớm đã đoán được. Bởi vì, hắn tự thân liền cùng lúc có được băng cùng lửa hai loại nguyên tố, hơn nữa có thể đem cả hai hòa làm một thể A. Quang minh cùng hắc ám không thể nghi ngờ so băng cùng lửa càng thêm đáng sợ, cho nên tuyệt không thể để bọn hắn dung hợp thành công. Có từ thể võ hồn dung hợp kinh nghiệm, Lam Hiên Vũ đối với ngăn cản đối phương thành công dung hợp thời gian điểm phán đoán phi thường tinh chuẩn. Không phải tại ban sơ đi khống chế cũng không thể chờ đối phương dung hợp hoàn thành, mà là muốn tại đối phương dung hợp vừa vặn ở vào sắp thành chưa thành lúc mới có thể hoàn mỹ nhất phá hư kia quá trình dung hợp. Thầm Lam Ngưng Thị ngay một khắc này đang chàng, không phải nhằm vào Đường Vũ Cách mà là nhằm vào nơi xa quang ám hai tên hồn sư. Chỉ cần đem bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ đánh gãy, Lam Hiên Vũ tin tưởng quang minh cùng hắc ám nhất định sẽ tạo thành nhất định phản phệ, chí ít để cái này hai tên hồn sư trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng vô pháp can thiệp bọn hắn bên này vây công Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hành động. Chỉ cần giải quyết Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh, có Nguyên Ân Huy Huy công kích từ xa tại, chí ít tạm thời kiềm chế Đường Vũ Cách có lẽ còn là có cơ hội. Đống Thiên Thu lại bởi vì Thâm Lam Ngưng Thị mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, nhưng Lam Hiên Vũ còn có mặt khác một chiêu giở trò lưu cho Đường Vũ Cách, kia là tại cuối cùng vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới sẽ sử dụng. Thực lực của đối thủ thật sự là quá mạnh, cho nên trận này Lam Hiên Vũ cũng là không có một chút chắc chắn nào, nhưng không có nắm chắc hắn cũng chỉ có thể đi liều, bởi vì không liều liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lam Hiên Vũ bọn hắn trước hết giải quyết hai tên phòng ngự hệ hồn sư mới được. Thế nhưng là quả nhiên là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, lúc Thâm Lam Ngưng Thị đánh gãy Thẩm Phán Thiên Sứ dung hợp thời điểm, sẽ lên diễn kinh khủng như vậy một màn. Quang Minh cùng hắc ám vi diệu cân bằng bị phá hư, mang đến chính là cùng Lam Hiên Vũ kia băng hỏa lưỡng nghi châu đồng dạng hiệu quả, bạo tạc. Mà lại uy lực không biết muốn so hắn kia băng hỏa lưỡng nghi châu lớn hơn bao nhiêu lần a. Đây là tác động đến toàn bộ chiến trường, có thể uy hiếp được ở đây tất cả mọi người kinh khủng bạo tạc. Thời khắc mấu chốt, tỉnh táo thường thường là tốt nhất tự cứu phương pháp. Ở phía xa kia Oanh Minh vừa mới xuất hiện, hắc ám cùng Quang Minh nóng nảy vừa mới hiện ra sát na, Lam Hiên Vũ liền cảm giác được không ổn. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng tinh thần lực không thấp. Hắn không do dự nửa phần, trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hai tay của hắn đột nhiên bên trong trục chế trụ mình quấn quanh ở đồng bản trên thân Lam Ngân Thảo, sau đó dùng đem hết toàn lực hướng về sau kéo một phát. Đống Thiên Thu ngay tại trước người hắn, trực tiếp bị hắn túm vào trong ngực. Ngay tại đánh đàn, phối hợp Thâm Lam Ngưng Thị đánh gãy đối thủ dung hợp Lam Mộng Cầm cũng bị hắn một chút kéo tới. Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi như thế. Bốn người trong nháy mắt liền bị hắn kéo đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ còn tràn ngập hảo ý nhắc nhở Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ hô to một tiếng cẩn thận. Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh đều là ngũ hoàn tu vi cường đại hồn vương, đối với nguy hiểm cảm giác lực không kém chút nào Lam Hiên Vũ. Phía sau nổ lớn vừa mới xuất hiện bọn hắn liền cảm nhận được. Trong lòng chấn kinh đồng thời, bọn hắn hành động cũng không chậm lại. Hai huynh đệ đồng thời quay người, nguyên bản va chạm tới hai mặt tấm thuẫn trong nháy mắt quay lại phương hướng hướng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, trên người bọn họ hắc sắc quang mang trào lên tựa như hắc thủy quang mang khuếch tán, hai mặt tấm thuẫn bỗng nhiên đụng vào nhau, hóa thành một mặt nặng nề mà đen nhánh tấm thuẫn ngăn tại trước người. Mặt này tấm thuẫn giống như tường đồng vách sắt, hắc thủy chảy xuôi, hai đầu đằng xà ngay tại hắc thủy bên trong du động, những này hắc thủy hóa thành năng lượng không ngừng rót vào tấm thuẫn bên trong, kia kinh khủng tầng phòng ngự trùng điệp chồng chất nặng nề đến giống như núi cao. Nhìn thấy cái này phòng ngự, Lam Hiên Vũ biểu lộ lập tức có chút cứng ngắc. Đây rõ ràng là một cái võ hồn tổ hợp kỹ. Mặc dù không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng người ta song bào thai huynh đệ ăn ý trình độ thật sự là quá cao, không phải dung hợp kỹ hơn hẳn dung hợp kỹ. Cái này phòng ngự là băng hoàng chi vũ có thể phá vỡ sao? Chương 326, thắng lợi ở phía trước. Lam Mộng Cầm chỉ có tứ hoàn tu vi, nàng võ hồn dung hợp kỹ năng phá vỡ người ta loại này ngũ hoàn cấp độ võ hồn tổ hợp kỹ sao? Coi như lại thêm Nguyên Ân Huy Huy bộc phát tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, có thể phá vỡ mặt này tấm thuẫn sao? Có lẽ có cơ hội đi. Gan giả không hề nghi ngờ chính là, Lam Hiên Vũ bọn hắn tuyệt không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem cái này huynh đệ hai người đánh tan. Đối phương lực phòng ngự càng như thế kinh khủng a. Oanh! Lấy Đường Vũ Cách tu vi tại bị kia quang ám phong bạo xung kích đến thời điểm cả người cũng bị trong nháy mắt tung bay. Chỉ gặp nàng trên thân ngũ thải quang mang nở rộ, năm cái hồn hoàn vậy mà đồng thời lấp lánh. Một màn kỳ dị xuất hiện, nàng kia năm cái hồn hoàn quang mang phóng thích lúc vậy mà tại thân thể nàng chung quanh ngưng kết ra năm khỏa hạt châu, cùng nàng trên tóc năm loại nhan sắc đối ứng, năm khỏa hạt châu bên trên đều có quang mang nở rộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một quang cháo đưa nàng bao phủ ở bên trong. Mà thân thể của nàng cũng tại nàng tận lực khống chế xuống dưới, thẳng đến Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người bay tới, vừa vặn đụng phải kia mặt tấm thuẫn. Kia mặt tấm thuẫn tại kia một cái chớp mắt càng trở nên mềm mại, phảng phất là xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một chút liền đem Đường Vũ Cách nuốt vào, tiếp theo một cái chớp mắt kia quang ám phong bạo liền hung hăng xung kích tại kia mặt trên tấm chắn. Oanh! Dòng sắc quang mang nở rộ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Tại va chạm trong nháy mắt đó, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ nguyên bản hiện lên khom bước đứng vững hai chân trong nháy mắt hướng về sau hoạt động 5 mét. Trên mặt của hai người đều là gân xanh nổi bật, hiển nhiên là thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, bọn hắn vẫn như cũ chống được kia mặt tấm thuẫn, chỉ là phía trên không ngừng truyền đến chói tai cắt chém âm thanh. Nếu như có thể nhìn thấy chính diện, liền sẽ phát hiện tại kia mặt trên tấm chắn có từng đạo nhỏ bé khe hở, những này khe hở không ngừng mà vặn vẹo, bành trướng ý đồ đem hết thảy phá hủy. Đường Vũ cách từ tấm thuẫn về sau chui ra, nàng lúc này lộ ra cực kỳ chật vật, từng ngụm thở hào hển, tóc tai rối bời không chịu nổi, trên thân mũ thải quang mang lưu chuyển. Sau đó con mắt của nàng liền trừng lớn. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được 5 người, thấy được 5 cái chính tụ tập cùng một chỗ, liền ngồi xổm ở Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ chống lên tấm thuẫn về sau ra hòa. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt đống thiên thu bên ngoài, 4 người khác nhìn xem Đường Vũ cách ánh mắt tựa hồ cũng chẳng phải hữu hảo, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. Sau đó, nàng liền thấy tên kia có mái đầu bạc trắng thiếu nữ trên thân đột nhiên bắn ra khí tức cường đại, nguyên bản 4 cái tử sắc hồn hoàn đột nhiên biến thành 4 cái màu đen hồn hoàn. To rõ tiếng phượng hót vang lên, một con to lớn băng phượng hoàng cứ như vậy hiện lên ra thẳng đến Đường Vũ cách bay qua. Khoảng cách gần như thế, hết thảy lại làm đến như thế khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường Vũ cách phía sau là tấm thuẫn, thế nhưng là kia tấm thuẫn là đối bên ngoài a. Tại cái này một cái chớp mắt, Đường Vũ cách trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Lúc này, quang ám phong bạo mạnh nhất một cỗ lực trùng kích đã qua, thế nhưng lạc phía sau công kích đã đến. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, Đường Vũ cách vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cùng mình đoàn đội đối mặt thế mà lại là như thế này một cái bẫy mặt. Hét lớn một tiếng từ phía sau nàng truyền đến, Vũ cách phòng ngự. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn 5 người liền kinh ngạc nhìn thấy, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên rơi vào Đường Vũ cách trên thân, ngay sau đó, bọn hắn thấy hoa mắt, người trước mặt liền thay đổi. Đường Vũ cách biến mất, thay vào đó, là Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh huynh đệ hai người. Kia mặt tấm thuẫn lại có thể làm ảo thuật giống như xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Oanh, băng hoàng chi vũ hung hăng đụng vào kia đã thủng trăm ngàn lỗ trên tấm chắn, trong chốc lát cả mặt tấm thuẫn vỡ vụt hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống. Bọn hắn tương đương với trước tiếp nhận thẩm phán thiên sứ tự bạo xung kích, lại tiếp nhận tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ công kích. Mạnh hơn phòng ngự cũng là có cực hạn a. Hai chi mũi tên phóng tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Nguyên Ân Huy Huy ở bên cạnh sớm đã vận sức chờ phát động, kia là bình thường nhất lấy thần linh ngưng thần tên bắn ra mũi tên. Nhưng từ bắt đầu kéo dài cung đến bây giờ, tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, hắn đã trọn vẹn xúc thế mười mấy giây đồng hồ. Đây là ngũ hoàn tu vi hắn toàn lực ứng phó phát ra một kích, mặc dù không có lôi linh chiến cổ như thế lực bộc phát, nhưng tính nhắm vào mạnh chính là chuyên môn đối phó lực phòng ngự kinh người cái này huynh đệ hai người. Không có Huyền Vũ Thuẫn bọn hắn, đã căn bản không có dư lực đi ngăn cản một tiễn này, tại Đường Vũ cách trong tiếng thét chói tai, hai người yết hầu đồng thời bị đâm trúng, phốc phốc hai tiếng, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hóa thành hai đạo bạch quang biến mất tại tranh tài trên đài. Hết thảy biến hóa đến thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền khán giả đều cảm thấy không kịp nhìn. Ai có thể nghĩ tới, như thế một trận tại khán giả xem ra hẳn là nghiền ép chiến đấu, lại đột nhiên biến thành bộ dáng như thế. Tại cái này va chạm trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Vũ Sơ Tinh chiến đội 5 người, lại có 4 người vẫn lạc. Đây là ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói, cái kia cổ quái kỳ lạ chiến đội thực lực thật như thế cường hãn. Mà lúc này giờ phút này, Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu đã mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng như điên. Thần may mắn chiếu cố a. Chân chính va chạm về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được đối phương mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải thẩm phán thiên sứ ngoài ý muốn bạo tạc, nếu như Đường Vũ cách suy nghĩ xong công tại chiến dịch lúc trước để Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ xông vào Lam Hiên Vũ bọn hắn băng vụ bên trong, chỉ sợ lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn đã là tràn ngập nguy hiểm, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Đối thủ thật sự là quá mạnh, nhất là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh cái này huynh đệ hai người, sức phòng ngự của bọn họ khủng bố, viễn siêu Lam Hiên Vũ bọn người dự phán. Thế nhưng lạc bây giờ đối phương 5 người đã đi 4, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể nào không hưng phấn đâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên.

Muốn chiến thắng đối thủ trước hết muốn hiểu đối thủ. Lam Hiên Vũ muốn quan sát một chút Đường Vũ cách đối mặt Nguyên Ân Huy Huy lúc làm ra ứng đối. Nguyên Ân Huy Huy mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ tại bắn tên đồng thời thân thể cấp tốc lui lại, hắn am hiểu chính là chiến đấu tầm xa kéo dài khoảng cách mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, trên người hắn cái khác hồn hoàn cũng bắt đầu lấp lóe quang mang, ngoại trừ thứ 5 hồn hoàn không có tia chớp bên ngoài, cái khác 4 cái hồn hoàn xen lẫn nhau lấp lánh. Hỏa tiễn, độc tiễn, mưa kiếm tại thần linh ngưng thần dẫn đạo dưới, điên cuồng bay vụt hướng Đường Vũ Cách. Mà Đường Vũ Cách trên thân hồn hoàn cũng đang không ngừng hoán đổi, tự thân quang mang cũng tại kỳ dị biến hóa lấy. Đối mặt độc tiễn thời điểm, trên người nàng thứ 5 hồn hoàn sẽ sáng lên, một đoàn lam sắc quang mang tuôn ra, trong nháy mắt đem độc tiễn cuốn đi, làm nó thậm chí liền xương độc đều không cách nào phóng xuất ra. Đối mặt hỏa tiễn thời điểm, hai tay của nàng sẽ có ánh lửa phun trào, trong nháy mắt đem hỏa tiễn thôn phệ, ngược lại để tự thân hỏa diễm trở nên càng thêm lóa mắt. Mà càng nhiều thời điểm, hai tay của nàng là kim sắc âm vang giòn minh thanh không ngừng vang lên, không ngừng mà biến hóa. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, hai tay của nàng nhiều một tầng lân phiến, kia lân phiến cùng Lam Hiên Vũ mình vảy rồng có chút cùng loại, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đây không phải là vảy rồng. Bởi vì nếu như đối phương là loài rồng võ hồn, nhiều ít đều sẽ nhận mình trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng Đường Vũ Cách không có. Nàng võ hồn, đến tột cùng là cái gì? Nước lửa nàng đều dùng, nhưng cái kia kim sắc năng lực lại là cái gì? Đường Vũ Cách một bên ngăn cản Nguyên Ân Huy Huy mũi tên, một bên từng bước tiến lên, nàng cũng chú ý tới Lam Hiên Vũ quấn quanh ở Nguyên Ân Huy Huy bên hông Kim Văn Lam Ngân Thảo, đồng thời cảm nhận được mũi tên huy lực cùng dĩ vãng khác biệt. Nguyên Ân Huy Huy không có lui quá xa, bởi vì hắn không thể rời đi Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phạm vi. Vô dụng, coi như chỉ có một mình ta, các ngươi cũng giống vậy muốn chết. Đường Vũ Cách thanh âm lạnh như băng nói. Đột nhiên, nàng đột nhiên vừa sải bước ra, trên thân 5 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Trên đầu nàng ngũ sắc sợi tóc tùy theo trở nên quang mang lấp lánh, lúc trước phòng ngự lúc đã từng xuất hiện 5 cái quang cầu lại một lần xuất hiện, kia từ 5 cái hồn hoàn huyễn hóa ra quang cầu vờn quanh tại thân thể nàng chung quanh, ngũ sắc quang mang kết hợp biến thành một tầng sán lạn ngũ thải quang mang. Quang mang kia hướng bàn tay của nàng ngưng tụ, bàn tay của nàng tại không trung nhấn một cái. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong không khí các loại nguyên tố phảng phất như gặp phải một cái cự đại vòng xoáy, lại tất cả đều hướng phía Đường Vũ Cách bàn tay ngưng tụ mà đi. Ngay sau đó, một cỗ chấn động lực bắn ra. Đó là một loại phi thường sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Lam Hiên Vũ tự thân liền có thể trưởng khống thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, cho nên đối với nguyên tố cảm ứng là nhạy cảm. Tại trong sự nhận thức của hắn, mỗi một loại nguyên tố đều có đặc điểm của mình. Thủy nguyên tố nhu hòa, bao dung, hỏa nguyên tố nóng bỏng, cuồng bạo. Lúc này Đường Vũ Cách phóng thích hoàn toàn chính xác thực là cường đại nguyên tố ba động, từ cái này nguyên tố ba động bên trong, hắn lại tìm không thấy đặc điểm. Không có đặc điểm liền mang ý nghĩa không có sơ hở. Tất cả mũi tên trong khoảnh khắc tán loạn tại kia ngũ thải quang mang bên trong, Nguyên Ân Huy Huy phi tốc rút lui, nhưng vẫn là bị liên lụy, lập tức Nguyên Ân Huy Huy trên thân hồn lực trên phạm vi lớn yếu bớt, tựa như là bị một chút phệ rất nhiều giống như. Đây là năng lực gì? 5 cái hồn kỹ hòa làm một thể. Cái này sao có thể a? Lam Hiên Vũ trong lòng tràn đầy rung động. Mà lúc này những người khác cũng ý thức được không tự mình ra tay không được. Chói tai tiếng đàn vang lên, Lam Mộng Cầm lại lấy ra mình Ngọc Hoàng Cầm, đệ nhất hồn kỹ cường lực quấy nhiễu. Nhận tiếng đàn ảnh hưởng, Đường Vũ Cách ngũ thải quang mang xuất hiện một chút ba động, nhưng cũng chỉ là ba động một chút liền một lần nữa trở nên bình ổn. Nàng vừa sải bước ra tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Lam Mộng Cầm mà đến, nói, mới vừa rồi là ngươi. Lúc trước chính là tại Lam Mộng Cầm cường lực quấy nhiễu ảnh hưởng phía dưới, thẩm phán thiên sứ dung hợp mới đình trệ cho Lam Hiên Vũ bọn hắn cơ hội. Lam Mộng Cầm không nhúc nhích, sau lưng có một thân ảnh nổi lên, chính là băng thiên tuyết nữ thứ 3 hồn kỹ tuyết nữ giáng lâm. Cùng lúc đó, Lưu Phong cầm trong tay Bạch Long Thương từ bên cạnh như thiểm điện giết ra, tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới thứ 2 hồn kỹ Bạch Long phản phát động. Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra, ngũ thải quang mang phun trào cùng Bạch Long Thương Ngân Nguyệt Thương mang đụng vào nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, Ngân Nguyệt Thương mang đụng chạm lấy kia ngũ thải quang mang thế mà liền biến mất, tựa như là bút vẽ vẽ ra nhan sắc bị lau sạch giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách tay trái liền tóm lấy Lưu Phong Bạch Long Thương, tay phải đột nhiên làm ra một cái dẫn dắt động tác, quả thực là đem Lưu Phong hấp xả đến trước mặt mình. Phanh! Ngũ thải quang mang bộc phát, Lưu Phong hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt bị đánh giết. Chiến đấu từ đầu đến giờ cổ quái kỳ lạ, chiến đội lần thứ nhất có người vẫn lạc.

Đây là tại đấu la trong thế giới, tự nhiên là hệ thống mô phỏng ra tình huống, cho nên vừa ra tới, Lam Hiên Vũ liền cảm giác được huyết mạch của mình chi lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc đó tại tranh tài trên đài, hắn tự thân huyết mạch chi lực tại kia một cái chớp mắt cơ hồ bị Nguyên Ân Huy Huy rút sạch, cả người hắn đều sụi lơ trên mặt đất cực kỳ suy yếu. Mà Nguyên Ân Huy Huy mình sinh ra loại kia quỷ dị biến hóa sau khi tựa như là biến thành người khác giống như, chỉ phát ra một kích liền đánh tan đường vũ cách. Nhưng tựa hồ khi đó Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có thể phát ra một kích kia mà thôi. Về sau tranh tài liền kết thúc. Thế nhưng lạc Nguyên Ân Huy Huy vì sao lại mất kết nối đâu? Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lam Hiên Vũ thật sợ hắn cùng lúc trước mình giống như suýt nữa biến thành người thực vật. Không có việc gì, Huy Huy dù sao là ngũ hoàn hồn vương, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lưu Phong an ủi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bình phục một chút tâm tình cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, là Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương, tự thân kháng tính so với lúc trước Lam Hiên Vũ không biết mạnh nhiều ít. Coi như hắn trong lúc nhất thời tinh thần tiêu hao, khôi phục hẳn là cũng so với lúc trước mình dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ ít cũng có linh hải cảnh tinh thần lực, mà lúc trước tinh thần lực của mình mới cái gì cấp bậc A, trong lúc này chênh lệch nhiều lắm. Chính là tại loại này chờ đợi lo lắng phía dưới, cũng không lâu lắm, Sử Lai khắc dụng cụ thông tin vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ cuống quýt kết nối, Tiêu lão sư, Huy Huy thế nào? Tiêu Khải ngữ khí có chút nặng nề, ngươi tại ký túc xá chờ ta hiện tại tới đón ngươi. Huy Huy hôn mê tại mô phỏng trong khoang thuyền, đã thông chi người nhà của hắn. Ta muốn tiếp ngươi qua đây, đem tình huống lúc đó kỹ càng nói một lần. Người yên tâm, nếu như là ngoài ý muốn, cho dù có cái gì, học viện cũng sẽ gánh chịu. Nghe lời này, Lam Hiên Vũ cả người đều choáng váng, Nguyên Ân Huy Huy hôn mê thật hôn mê. Mà lại Tiêu lão sư khẳng định là kiểm tra qua Nguyên Ân Huy Huy tình trạng, không có cách nào tỉnh lại hắn, cho nên mới sẽ thông chi học viện cùng Huy Huy người nhà, lần này chỉ sợ là thật phiền toái a. Hiên Vũ, đừng hoảng hốt, người không phải đã nói, lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo sao? Chúng ta chờ một lúc đi trước nhìn xem Huy Huy là tình huống như thế nào lại nói. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, Huy Huy, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc. Chỉ chốc lát sau Tiêu Khải đã lái xe đến bên ngoài, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong sẽ ở cửa chờ lấy, ở thời điểm này, Lưu Phong đương nhiên phải bồi Lam Hiên Vũ, huống chi Lưu Phong cũng là lúc ấy người tham dự một trong. Lên xe Tiêu Khải trầm giọng nói, Hiên Vũ, ngươi đem lúc ấy tình huống cặn kẽ trước giảng một lần cho ta nghe. Về sau đến bên kia trừ phi ta hỏi ngươi, nếu không cái gì cũng không cần nói. Học viện bên này đã mời nội viện trị liệu lão sư đến đây, sẽ không có sự tình. Lam Hiên Vũ nói, Tiêu lão sư, chuyện là như thế này. Học viện không phải có ban thưởng mà. Lập tức hắn đem tình huống của hôm nay kỹ càng giảng thuật một lần, không rõ chi tiết, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đường Tiêu Khải nghe được bọn hắn vậy mà kiếm lời mấy chục vạn đấu la tệ thời điểm, cũng không khỏi có chút ngần người, nhất là khi hắn nghe được Lam Hiên Vũ bọn hắn thế mà lựa chọn đặt cược thêm khiêu chiến Đường Vũ Cách tiểu vũ sơ tinh chiến đội, lúc biểu lộ đều trở nên quái dị. Đường Vũ Cách hắn đương nhiên biết a, đây chính là năm thứ ba nhân vật phong vân, thậm chí tại toàn bộ ngoại viện, đó cũng là không ai không biết, không người không hiểu tồn tại. Nàng tương lai tiến nội viện cơ hồ là chắc chắn. Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang uy lực phi phàm, gần nhất đến nay 200 năm, nàng là ngũ hành kỳ lân nhất mạch duy nhất tu luyện thành đại ngũ hành thần quang. Mấy cái này tiểu gia hỏa thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Lại dám khiêu chiến Đường Vũ Cách bọn hắn. Càng về sau nghe Tiêu Khải biểu lộ liền càng đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta lúc ấy liền muốn, ta đã có thể tại song trọng phụ trợ đâm xuống kích thiên thu thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị, như vậy Huy Huy có phải là cũng có thể. Hắn võ hồn rất mạnh, thực lực cũng so thiên thu càng mạnh, hẳn là có cơ hội thành công. Tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, ta lúc ấy liền quyết định bí quá hóa liều thử một chút. Khi đó ta liền muốn, dù sao đấu la thế giới là thế giới giả tưởng, coi như không thành công, chúng ta cũng liền chỉ là thua, mất đi tất cả đấu la tệ còn có thể một lần nữa lại đến. Vừa vặn ta lúc đầu cũng là dự định cùng Huy Huy thử một chút. Sau đó thất bại, dẫn đến hắn hôn mê. Tiêu Khải lông mày nhíu chặt. Chương 331, video là có thể bán. Lúc ấy thì triển võ hồn dung hợp kỹ là thành công, Huy Huy giống như là biến thành một người khác. Lam Hiên Vũ tiếp lấy đem Nguyên Ân Huy Huy biến thân, sau đó đem Đường Vũ Cách đánh đến vẫn là quá trình nói một lần. Kết Tiêu Khải bỗng nhiên một cước đạp phanh lại, Lam Hiên Vũ kém chút đụng vào thiết bị chắn gió pha lê bên trên. Tiêu Khải nghiêng đầu lại, khiếp sợ nhìn xem ngồi ở ghế cạnh tài xế Lam Hiên Vũ, nói, người nói cái gì? các ngươi thắng, các ngươi thắng Đường Vũ cách bọn hắn. Đúng vậy a, Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ đã căn bản không quan tâm thắng thua, mấu chốt là Nguyên Ân Huy Huy không có việc gì mới tốt. Tiêu Khải đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sử Lai Khắc học viện là địa phương nào a? Đây là thiên chi kiêu tử căn cứ, là quái vật căn cứ. Chênh lệch một cái năm học học tập đây tuyệt đối là trên trời dưới đất. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tài a. Hiện tại Lam Hiên Vũ lại nói cho hắn biết, bọn hắn đánh bại năm thứ ba học viên, mà lại là Sử Lai Khắc ngoại viện học viện viện năm thứ ba trận chiến đầu tiên đổi. Đây cơ hồ là có tính đột phá. Tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, đây đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Chính là cái này thành công võ hồn dung hợp kỹ, đưa đến Nguyên Ân Huy Huy hôn mê. Lão sư, Huy Huy sẽ có hay không có sự tình a? Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi. Tiêu Khải khóe miệng co giật một chút nói, bằng vào ta kinh nghiệm, hắn xuất hiện vấn đề lớn xác suất phi thường thấp. Càng lớn có thể là bởi vì cái này võ hồn dung hợp kỹ, hắn tự thân võ hồn bên trong hoặc là huyết mạch bên trong ẩn tàng thứ gì bị kích phát ra. Là tốt biến dị khả năng sẽ lớn, mà lại ngươi không cần lo lắng hắn có cái gì vấn đề an toàn. Tại Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần còn có một hơi, muốn chết đều không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là Tiêu Khải lúc nghe bọn hắn chiến thắng Đường Vũ cách Tiểu Vũ sơ tinh chiến đội về sau kinh ngạc nhiều hơn lo lắng nguyên nhân. Là tại Sử Lai Khắc học viện, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hôn mê, sinh mạng thể cũng không quá ổn định, nhưng sinh mệnh lực rõ ràng vẫn là rất vượng, gần như không có khả năng có vấn đề quá lớn. Phải biết liền xem như tinh thần chi hải, Sử Lai Khắc học viện đều có biện pháp chữa trị. Huống chi từ trước mắt tình huống đến xem, Nguyên Ân Huy Huy thật đúng là chưa chắc là xảy ra vấn đề, mà rất có thể là sẽ xuất hiện đại hảo sự. Học sinh của mình chiến thắng năm thứ ba vương bài chiến đội Tiêu Khải đang khiếp sợ về sau, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn quay đầu hướng Lam Hiên Vũ nói, quay đầu ngươi đem trận đấu này thu hình lại phong tồn, sau đó giao cho ta. Ta sẽ mang đến hối đoái trung tâm bán, bằng vào ta danh nghĩa bán, sẽ có càng nhiều người tin tưởng. Ích lợi ta cầm một nửa, còn thừa các ngươi hôm nay dự thi 5 người phân. A, Lam Hiên Vũ sững sờ, còn có thể dạng này thao tác. Tiêu Khải tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão sư liền không cần Sử Lai Khắc huy chương sao? Lưu Phong tiểu tử này còn thiếu ta đây này, lần này, hắn hẳn là có cơ hội trả. Hắc hắc, một trận năm nhất chiến thắng năm thứ ba trận chiến đầu tiên đội video có thể bán giá tiền rất lớn. Lam Hiên Vũ nói thế nhưng là cái này tại đấu la thế giới bên trong thật nhiều người xem đã nhìn. Bọn hắn sẽ không thu hình lại sao? Mà lại chúng ta có thể phong tồn video. Tiêu Khải nói, có thời gian hiểu rõ hơn một chút đấu la thế giới quy tắc. Đấu hồn thi đấu video, chỉ có bên thắng mới có được quyền. Các ngươi thắng, video chính là các ngươi. Chúng ta chẳng những có thể lấy trước tiên ở học viện bán một lần, quay đầu còn có thể đặt ở đấu la thế giới bên trong lại bán một lần kiếm chút đấu la tệ. Bất quá cái này không nóng này, ở trong học viện trước bán 3 ngày lại nói, khẳng định rất nhiều người muốn nhìn. Liền xem như lão sư muốn nhìn cũng cần mua. Phải có đầu óc buôn bán, không phải tu luyện của các ngươi tài nguyên mãi mãi cũng không đủ dùng, đừng nhìn các ngươi hiện tại có chút ít tiền. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng, mấy cái này tiểu gia hỏa vừa mới thắng Đường Vũ cách bọn hắn kiếm đấu la tệ cộng lại sợ có gần 100 vạn, điều này có thể đổi lấy nhiều ít huy chương a. Nghĩ đến đây Tiêu Khải đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút ghen ghét. Nhớ ngày đó, mình vừa mới bắt đầu thời điểm, kiếm chút đấu la tệ là cỡ nào không dễ dàng a, nhưng bọn hắn. Vâng, đều nghe ngài, phân ngài một nửa. Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng. Một là hiện tại hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy chú ý những này, hai là bởi vì đại sư huynh đã từng nói cho hắn, có danh tiếng người tuyên bố hối đoái hạng mục sẽ lại càng dễ bị người khác tin tưởng. Huống chi, video này phóng xuất, Đường Vũ cách bọn hắn khẳng định sẽ nhớ rất a, từ lão sư đến tuyên bố tự nhiên là không có cái vấn đề này. Cho nên, Lam Hiên Vũ lập tức liền đồng ý. Tiêu Khải cũng Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong càng thêm khắc sâu nhận thức được Sử Lai Khắc huy chương tầm quan trọng. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Khải là tu vi gì, nhưng hắn có thể trở thành Sử Lai Khắc học viện lão sư thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lấy Quý Hồng Bân lão sư so sánh, Lam Hiên Vũ là biết Quý Hồng Bân thực lực bát hoàn hồn đấu la cấp độ cường giả. Quý lão sư đều tiếc nuối không thể tại Sử Lai Khắc học viện kia thiếu lão sư tối thiểu không thể so với quý lão sư chênh lệch đi. Mà tu vi đến có thiếu lão sư loại cấp bậc này, nhưng như cũng muốn Sử Lai Khắc huy chương, hơn nữa thoạt nhìn còn rất cần, cái này khiến Lam Hiên Vũ đối với kiếm lấy huy chương chuyện này càng là động lực 10 phần. Tiêu Khải lần nữa khởi động hồn đạo ô tô, lượn quanh hai cái ngoặt đi tới Nguyên Ân Huy Huy ký túc xá. Nguyên Ân Huy Huy tại ký túc xá trong phòng ngủ, Tiêu Khải mang theo Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ lúc đến nơi này đã tụ tập không ít người. Lam Hiên Vũ chỉ nhận biết một cái ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng, những người khác hắn một mực không biết. Đống Thiên Tu cùng Lam Mộng Cầm cũng bị gọi tới, mà Anh Lạc Hồng vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ đi tới, liền không nhịn được nói, lại là ngươi tiểu tử này, ngươi cũng rất có thể gây chuyện. Cái này đều lần thứ mấy? A, Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người nhìn xem vị viện trưởng đại nhân này. Ta gây chuyện, ta lúc nào gây chuyện? Nguyên Ân Huy Huy nằm ở trên giường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, lúc này có một lão giả đang ngồi ở bên giường, một cái tay đặt tại Nguyên Ân Huy Huy trên trán. Từ Lam Hiên Vũ cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy tên lão giả kia râu bạc trắng tóc trắng, hiển nhiên là rất lớn tuổi. Bên giường còn đứng lấy mấy người, trong đó có một nam tử tướng mạo đường đường, dáng người khôi vĩ, bộ mặt hình dáng cùng Nguyên Ân Huy Huy minh hiền có mấy phần giống nhau, hẳn là có quan hệ máu mủ. Nam tử này lúc này lông mày nhíu chặt nhưng thần sắc coi như bình thản. Đúng lúc này, tên lão giả kia đứng dậy cùng Nguyên Ân Huy Huy tướng mạo giống nhau tên nam tử kia thấp giọng hỏi, thụ lão tình huống như thế nào? Râu bạc trắng tóc trắng chính là thụ lão, hắn cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì, tiểu gia hỏa chỉ là một chút tiêu hao quá độ, chỉ cần bổ túc sinh mệnh lực nuôi mấy ngày hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn tinh thần chi hải bị đánh đến có chút lợi hại, ta vốn định giúp hắn trải vuốt một chút lại gặp chống cự, rất có ý tứ. Hắn cái này võ hồn hai lần thức tỉnh tựa hồ nương theo lấy huyết mạch hai lần thức tỉnh là hiếm có chuyện tốt. Hắn chỉnh thể năng lực đều sẽ tiến hóa. Chỉnh thể hai lần tiến hóa sao? Tên nam tử kia có chút sững sờ. Thụ lão nhẹ gật đầu, nói, rất hiếm thấy tình huống, ta ngược lại thật ra muốn biết hắn đây là bị như thế nào xúc động. Tại đấu la trong thế giới tiến hành dạng này thức tỉnh đúng là an toàn rất nhiều. Nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, nói không chừng thật đúng là có sinh mệnh nguy hiểm. Một khi gánh không được thân thể liền sẽ có sụp đổ khả năng. Nhưng vượt qua cửa này về sau, hắn liền không thành vấn đề. Đứa nhỏ này tiền đồ bất khả hạn lượng A. Có thần loại hình thức ban đầu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tên nam từ kia lần thứ nhất lộ ra vui mừng, nói tạ ơn thụ lão. Thụ lão cười ha hả nói, các ngươi Nguyên Ân nhà vận khí thật sự chính là không tệ đâu. Đúng lúc này, hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được đứng ở bên cạnh cách đó không xa Lam Hiên Vũ, lập tức xoay người lại cười híp mắt nói tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Chương 332, thụ lão lễ vật. Nhìn thụ lão chú ý tới Lam Hiên Vũ, Anh Lạc Hồng lập tức biến sắc. Ta gọi Lam Hiên Vũ, lão sư tốt. Lam Hiên Vũ đối mặt cái này mặt mũi hiền lành lão nhân tự nhiên là vội vàng hành lễ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối mình đóng có chút tê dần, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước cây lão mặt trước. Thụ lão tựa hồ là hơi kinh ngạc nói tiểu Hiên Vũ, ngươi quỳ ta làm gì? Lam Hiên Vũ sững sờ, vội vàng liền muốn đứng lên, lại phát hiện đầu gối một điểm khí lực đều không sử ra được, mờ mịt nói ta cũng không biết. Thụ lão lại là một mặt vẻ chợt hiểu, nói cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận. Người gọi ta một tiếng lão sư, lại quỳ lại tại ta, xem ra đây là trời cao muốn đưa lão phu một người đệ tử a. Tốt a, lão phu luôn luôn thuận theo thiên ý, liền nhận lấy ngươi đi. Thụ lão. Anh Lạc Hồng thật sự là chịu không được cái này thụ lão, chợt lách người liền lao đến, một tay lấy Lam Hiên Vũ từ dưới đất kéo lên. Hô to gọi nhỏ làm gì, lão nhân gia ta còn không có tai điếc đâu. Thụ lão lườm nàng một chút tức giận nói. Anh Lạc Hồng sắc mặt quả thực là có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tới nhà Nguyên Ân vậy mà trực tiếp đem thụ lão cho mời tới. Không hề nghi ngờ thụ lão tại trị liệu phương diện này, đúng là toàn học viện đệ nhất nhân. Chỉ là vị này chính là đối Lam Hiên Vũ cực kỳ ngấp nghé a. Trước đó thật vất vả để cho mình lão sư ra mặt mới bỏ đi thụ lão suy nghĩ, lại không nghĩ rằng thụ lão cùng Lam Hiên Vũ ở đây đụng phải. Anh Lạc Hồng sắc mặt âm trầm nói, Hiên Vũ hiện tại là ngoại viện năm nhất học sinh, ngài thân ở nội viện không tiện lắm thu hắn làm đệ tử. Lần trước lão sư ta nói, ít nhất phải chờ hắn từ ngoại viện tốt nghiệp về sau mới có thể tự hành lựa chọn. Tốt ta biết, thụ lão vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị, không thể không nói, bề ngoài của hắn vẫn rất có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Tu đồ sự tình không vội, Hiên Vũ a, đã cùng ngươi hữu duyên, lão phu liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Thụ lão vừa nói, một bên cổ tay khẽ đảo tựa như là ảo thuật giống như trong tay nhiều một vật. Kia là một thanh lục sắc như ý, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh sáng long lanh. Thụ lão trực tiếp đưa nó nhét vào Lam Hiên Vũ trong tay. trở về phóng tới người phòng minh tưởng bên trong tự có diệu dụng. Tụ lão vừa nói, một bên cười ha hả sờ lên Lam Hiên Vũ đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị bàn tay của hắn chạm đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp khí lưu từ đỉnh đầu rót vào trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu, liền liền lúc trước bởi vì Nguyên Ân Huy Huy sự tình mà sinh ra lo nghĩ đều biến mất theo. Làm xong những này, thụ lão thân bên trên đột nhiên lục quang lóe lên, cả người cứ như vậy hư không biến mất. Anh Lạc Hồng sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, thụ lão đây là có âm mưu a. Hắn tặng đồ cho Lam Hiên Vũ, mà lại là đưa đồ tốt như vậy, đây rõ ràng chính là thu mua lòng người. Thế nhưng là hắn quà tặng lễ vật nàng cũng không thể để Lam Hiên Vũ không thu a. Huống chi cái này Lục Như Ý đối Lam Hiên Vũ tới nói đúng là có nhiều chỗ tốt. Không được, chuyện này quay đầu muốn hướng lão sư báo cáo. Tiểu bằng hữu, ngươi tốt, ta là Nguyên Ân Huy Huy phụ thân. Vừa mới đồng bạn của ngươi đã đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật một lần. Ngươi hẳn là phụ trợ hắn sinh ra tiến hóa người, có thể hay không đem ngươi trở thành lúc cảm thụ giảng một chút. Tên nam tử kia mặt mỉm cười mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Tụ lão nói Nguyên Ân Huy Huy không có nguy hiểm, kia dĩ nhiên liền không có nguy hiểm, cho nên nam tử này cũng không nóng này. Lam Hiên Vũ đem tình huống lúc đó lại nói một lần, anh Lạc Hồng nghe hắn giảng thuật sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Sau đó nàng liền phát hiện hối hận của mình, hối hận lúc trước mềm lòng, đem tiểu tử này tặng cho cái kia Lôi Thôi Quỷ. Đứa nhỏ này không nói trước tự thân tiềm năng như thế nào, đơn thuần có thể cùng nhiều cái người phối hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ điểm ấy, liền tuyệt đối là đáng giá nhất bồi dưỡng đối tượng a. Hắn cùng đống thiên tu có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, có thể đem trên biển sinh minh nguyệt kích thích thành võ hồn dung hợp kỹ, cái này lại cùng Nguyên Ân Huy Huy tới một lần, còn thúc đẩy Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện võ hồn biến dị. Loại này tiểu quái vật nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Đây quả thực là một cái võ hồn dung hợp kỹ người chế tạo. Lúc nào võ hồn dung hợp kỹ không đáng giá như vậy. Mà lại hắn hiện tại chỉ có nhị hoàn, nếu như thực lực của hắn tăng lên tới cấp bậc cao hơn còn không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đây mới là anh Lạc Hồng mong đợi nhất. Đứa nhỏ này mình nhất định phải đặc biệt coi trọng mới được. Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng hai mắt nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Chính mình nhất định phải tìm kia Lôi Thôi Quỷ bàn lại nói chuyện, đứa nhỏ này cho hắn kia tinh tế hệ chỉ huy thật sự là quá lãng phí. Lam Hiên Vũ thực lực bản thân không đủ cường đại, thế nhưng là hắn đặc điểm lớn nhất chính là năng lực toàn diện, nương tựa theo năng lực chỉ huy, phụ trợ năng lực khống chế, lại thêm một cái chế tạo võ hồn dung hợp kỹ năng lực, hắn tuyệt đối có thể trở thành một chi đỉnh cấp chiến đội nhân vật trọng yếu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, năm nhất chiến đội chiến thắng năm thứ ba trận chiến đầu tiên đội, cái này đã chứng minh rất nhiều thứ. Chờ sau này hắn có được đấu khải, học xong cơ giáp điều khiển còn đến mức nào. Hiên Vũ, ngươi về trước ký túc xá, đem lần này video chiến đấu điều ra đến, đưa cho ta xem một chút. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Làm Hiên Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Khải, vừa muốn mở miệng Tiêu Khải lại vội vàng cướp lời nói, viện trưởng, là như thế này, đấu la thế giới bên trong đấu hồn thi đấu video, đều là về người thắng trận tất cả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là bọn nhỏ tài sản riêng. Phần này video hẳn là có thể tại hối đoái trung tâm tuyên bố, sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hiện tại vừa mới nhập học chính là nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện thời điểm, ngài nhìn có phải là... Lam Hiên Vũ một mặt hổ thẹn nói, viện trưởng, là ta muốn làm như vậy. Ta trước đó đổi tại bên trong hải thần tu luyện hạng mục hiệu quả rất tốt, thế nhưng là quá đắt, ta muốn nhân cơ hội kiếm chút huy chương. Nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này, Tiêu Khải đều sững sờ, hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ nói hắn muốn phân một nửa sự tình đâu, nhưng mà ai biết Lam Hiên Vũ chẳng những không nói còn đem trách nhiệm đều kéo qua đi. Lam Hiên Vũ một cái 11 tuổi tiểu hài tử đưa ra lại là hợp tình hợp lý yêu cầu, anh Lạc Hồng đương nhiên sẽ không trách hắn. Đứa nhỏ này không chỉ là trí thông minh cao, EQ cũng tương đương có thể a. Hắn lập tức để Tiêu Khải có một loại đối với hắn lau mắt mà nhìn cảm giác, Tiêu Khải đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Thật tình không biết đây đều là ngân thiên phàm giáo dục. Cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế. Được, vậy ta mua một phần. Anh Lạc Hồng gật đầu nói, vậy ngươi liền mau chóng đến hối đoái trung tâm đi tuyên bố đi. Tiêu Khải thuận thế nói, ta lái xe dẫn hắn đi. Sau đó thông chi ngài. Ừm, được, Nguyên Ân Phong Vũ, đã Huy Huy không có việc gì ta cũng đi trước. Anh Lạc Hồng hướng Nguyên Ân Huy Huy phụ thân nói. Nguyên Ân Phong Vũ nói, phiền phức anh viện trưởng, ta lại ở chỗ này trông coi hắn, chờ hắn tỉnh lại. Có thụ lão điều trị, sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Huy Huy huyết mạch này hẳn là cùng mẫu thân hắn một mạch có quan hệ đi. Ta ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đem mẫu thân hắn mời đến, cho hắn kiểm tra một chút để tránh có cái gì di chứng. Dù sao, võ hồn biến dị vẫn là phải cẩn thận là hơn. Anh Lạc Hồng nói. Ân, được, Nguyên Ân Phong Vũ biểu lộ có chút mất tự nhiên. Được rồi, ta đi trước một bước. Anh Lạc Hồng đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng tại cáo từ sau ra ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Lam Mộng Cầm đột nhiên kéo lại Lam Hiên Vũ ống tay áo, hỏi chúng ta thắng. 96 vạn đấu la tệ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói có lẽ vậy. Có đấu la thế giới hệ thống chứng kiến, chúng ta hẳn là có nhiều như vậy đi. Mà lại vé vào cửa ích lợi còn có thể phân cho chúng ta một chút, không biết có thể phân nhiều ít. Lam Mộng Cầm con mắt lóe sáng sáng, nói chia tiền, chia tiền. Hiện tại liền phân đi, trực tiếp đánh tới ta đấu la thế giới trong số tài khoản. Lam Hiên Vũ nói, được, ta trở về cũng muốn đăng nhập đấu la thế giới. À mà vừa vặn các ngươi đều tại, Tiêu lão sư trước đó nói các ngươi cũng đều nghe được, lần này chúng ta video chiến đấu hẳn là còn có thể học viện bán không ít huy chương, lấy Tiêu lão sư danh nghĩa tuyên bố hối đoái hạng mục, Tiêu lão sư phân một nửa, còn thừa chúng ta chia đều, không có vấn đề gì chứ.